Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3475, chương 3495, ai nói cho ngươi? Hắc Lượng, các ngươi ám hắc thiên thánh môn tộc người, liền là như thế không có quy củ sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Thanh Mộc Sâm một mặt phẫn nộ, ngữ khí không vui chất vấn Hắc Lượng. Đối với Thanh Mộc Sâm chất vấn, Hắc Lượng sắc mặt trầm xuống, một mặt biểu tình không vui, nói: "Thanh Mộc Sâm, chúng ta ám hắc thiên thánh môn tộc người như thế nào làm việc? Còn chưa tới phiên ngươi chỉ ba nói bốn." Hắc Lượng lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía Thanh Mộc Sâm nhích tới gần, gặp Hắc Lượng thẳng hướng chính mình. Thanh Mộc Sâm không cùng một trong chiến, mà là độc cổ thần tộc nhân đạo. Các vị, ám hắc thiên thánh môn tộc người phá hư quy củ, chắc hẳn các người cũng sẽ không đồng ý a, không bằng chúng ta liên thủ. Muốn đem bọn hắn giải quyết, lại đều bằng bản sự tranh đoạt thái sơ đạo thai như thế nào? Thanh Mộc Sâm đang khi nói chuyện, thân ảnh của hắn lóe lên, tránh đi Hắc Lượng ứng chiến. Tại Thanh Mộc Sâm tránh lui thời điểm, bên cạnh hắn là mấy vị thần đế hậu kỳ cường giả, đem Hắc Lượng đường đi cản lại. Lúc này, cổ thần tộc một vị thần đế hậu kỳ cường giả đáp ứng Thanh Mộc Sâm đề nghị, nói: "Ngươi nói có đạo lý, chúng ta tiếp nhận đề nghị của ngươi." Vị này cổ thần tộc cường giả dứt lời, hắn tựu đối cổ thần tộc người ra hiệu, cùng một chỗ đối ám hắc thiên thánh môn tộc người động thủ. Tùy theo, ám hắc thiên thánh môn tộc cả đám liền lâm vào hai mặt giáp công hoàn cảnh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hắc Lượng lập tức trong lòng khó thở, đối Mạc Thanh Vân bất mãn càng thêm hơn, nói: "Hắc Húc, tiểu tử này thật quá làm loạn, bởi vì hắn hành động này để chúng ta triệt để trở nên bị động." Tại Hắc Lượng sinh lòng không vui ở giữa, Thanh Mộc Sâm đến Mạc Thanh Vân bên người, hướng phía Mạc Thanh Vân vung liền rút đi. Gặp Thanh Mộc Sâm đối Mạc Thanh Vân động thủ, Hắc Húc liền không lo được Hắc Lượng bất mãn, một mặt vội vàng biểu lộ, nói: "Trước không nên ôm oán." Thanh Mộc Sâm đối Mạc Tiểu Hữu hạ thủ, chúng ta lập tức đi ngăn cản Thanh Mộc Sâm. Nghe được Hắc Húc lời như thế, Hắc Lượng mặc dù trong lòng không vui, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Hắn thấy, dùng Mạc Thanh Vân thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, căn bản không thể Thanh Mộc Sâm đối thủ. Nói, những hoàng tộc này tiểu bối mặc dù thiên phú kinh người, nhưng đều không có đi qua sinh tử tẩy luyện, một chút xíu kinh nghiệm thực chiến đều không có. Một mình chém giết còn miễn cưỡng, loại tình huống này đơn giản liền là làm loạn. Hắc Lượng ảo não mấy phần, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Thanh Mộc Sâm bay qua. Cảm ứng được Hắc Lượng bay tới, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: "Ngươi không cần để ý tới ta, thu thập hắn, ta một người là đủ rồi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Thanh Mộc Sâm bay qua. Mạc Thanh Vân hành động này quả thực đem Hắc Lượng cả kinh không nhỏ, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm hơn. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể cùng Thanh Mộc Sâm một trận chiến. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hành động này bất quá là hành động theo cảm tính biểu hiện thôi, mau lui lại, không nên vọng động. Hắc Lượng hét lớn một tiếng, hắn tựu dùng tốc độ nhanh hơn, hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Hắn lo lắng, nếu như hắn ban đêm một bước, Mạc Thanh Vân liền sẽ bị Thanh Mộc Sâm đánh chết. Giờ phút này, không riêng Hắc Lượng trong lòng kinh hãi, xa xa Hắc Húc nhìn thấy một màn này, cũng là một mặt khẩn trương biểu lộ, nói: "Mạc Tiểu Hữu, ngươi không muốn Thanh Mộc Sâm đối thủ, không muốn cùng hắn ngạnh chiến, mau lui lại." So với Hắc Húc cùng Hắc Lượng lo lắng, Thanh Mộc Sâm nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này trong lòng không thể nghi ngờ tràn đầy vui. Sướng, hắn cảm thấy Mạc Thanh Vân hành động này rõ ràng là tại hắn giúp hắn. Tiểu tử, Hắc Lượng hai người như thế quan tâm ngươi, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản a. Nhìn xem chủ động nghênh kích chính mình Mạc Thanh Vân, Thanh Mộc Sâm trên mặt chất đầy cười lạnh, nói, ngươi nói, giống như đưa ngươi bắt được, có hay không có thể áp chế Hắc Lượng bọn người, giúp ta cướp đoạt Thái Sơ đạo thai. Nghe được Thanh Mộc Sâm lời như thế, Hắc Lượng sắc mặt càng khó coi hơn, đối Mạc Thanh Vân cũng càng thêm không vui. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đối Thanh Mộc Sâm nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc ngươi không có thực lực này. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, nếu như ta đưa ngươi bắt giữ, phải chăng có thể áp chế Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người? Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, song quyền của hắn một nắm, hướng phía Thanh Mộc Sâm hung hăng nện xuống. Lập tức, một cỗ kinh khủng thể phách uy áp, theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, hướng phía Thanh Mộc Sâm nghiền ép mà xuống. Đối mặt Mạc Thanh Vân thể phách uy áp, Thanh Mộc Sâm biểu lộ co lại, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc. Không chờ Thanh Mộc Sâm làm dịu chấn kinh, hắn lại cảm giác được rõ ràng một cỗ kinh khủng huyết áp uy áp bao phủ tới. Ngươi, biến cố bất thình lình, để Thanh Mộc Sâm trong lòng tràn ngập kinh ý, không dám tin tưởng đây là sự thực. Cửu đại thiên thánh môn tộc tại thiên giới bên trong, thể phách cùng huyết mạch đều là cấp cao nhất, giờ phút này lại bị Mạc Thanh Vân nghiền ép. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân thể phách cùng huyết mạch kinh khủng đến trình độ nào. Ngươi không phải ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tử sao? Ngươi thể phách làm sao lại mạnh như thế? Bút thú các www.iqbaca.info đại kiến thức đến Mạc Thanh Vân quỷ dị. Thanh Mộc Sâm kinh hãi, đồng thời nhịn không được đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Chỉ là không chờ Thanh Mộc Sâm đạt được đáp án, Mạc Thanh Vân nắm đấm đã tới, rơi vào đường cùng. Thanh Mộc Sâm đành phải vung liền ngăn cản, quất hướng Mạc Thanh Vân nắm đấm. Bành, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, Thanh Mộc Sâm trong tay chói thần tiên như là dây nhỏ mềm yếu, trong nháy mắt bị chấn động đến bắn ra. Một quyền chấn khai chói thần tiên, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng tiếp tục hướng phía Thanh Mộc Sâm giết tới, thẳng hướng Thanh Mộc Sâm trên đường. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói, ai nói cho ngươi ta là ám hắc thiên thánh môn tộc hoàng tử, lại là ai nói cho ngươi của ta thể phách cùng huyết mạch không thể mạnh hơn ngươi? Mạc Thanh Vân liên tiếp tra hỏi, đem Thanh Mộc Sâm cho ổn định, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng mà không chờ Thanh Mộc Sâm kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân đã đến trước mặt hắn, lần nữa đối với hắn triển khai công kích. Thanh Mộc Sâm để Mạc Thanh Vân cận thân, trong nháy mắt lâm vào trong bị động, rơi vào bị đánh nghịch thế trạng thái. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cường thế biểu hiện, đuổi theo tới Hắc Lượng ngốc trệ, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Cùng hắn thực lực tương cận Thanh Mộc Sâm lại bị Mạc Thanh Vân cường thế nghiền ép. Quản chi nơi này không thể vận dụng thần lực, lực lượng pháp tắc, nhưng dù vậy, Mạc Thanh Vân biểu hiện cũng có thể xưng kinh khủng. Thực lực của hắn đem mạnh đến loại tình trạng này. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, Hắc Lượng càng xem càng kinh hãi, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực để hắn cảm thấy tim đập nhanh. Đương nhiên, Hắc Lượng trong lòng khiếp sợ, đồng thời càng nhiều vẫn là xấu hổ cùng xấu hổ. Ngay tại vừa rồi, hắn thế mà còn tại xem nhẹ Mạc Thanh Vân, biểu hiện ra mãnh liệt khinh thường. Không thể không nói, cái này đánh mặt tới quá nhanh, xem ra không cần ta xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống bên này, Hắc Lượng cũng không suy nghĩ nhiều,